Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vũ Chiết khẳng định chắc nịch, chỉ ra cây súng có vấn đề về độ chính xác, cứ tưởng rằng ông chủ sẽ xấu hổ. Không ngờ ông chủ không hề bận tâm, nở một nụ cười tinh quái, rất lão luyện mà nói, lời này của ngài nói ra nghe lạ quá. Tôi mở cửa làm ăn, không gian lận thì sao kiếm tiền được? Nếu súng không được chỉnh sửa, vậy tôi còn kiếm tiền bằng cách nào? Cố Vũ Chiết, Khương Nhạc thầm, Tiểu Khương tự nhủ, cuối cùng cậu cũng gặp được một người mặt dày hơn cả mình. Chủ quán hỏi, vậy anh còn chơi không? Cố Vũ Chiết hừ một tiếng, đã nói rồi, thêm 10 phát nữa. Chủ quán sảng khoái cầm lấy khẩu súng, nạp thêm 10 viên đạn, sau đó lại bốc một nắm hạt dưa, ngồi xổm ở bên cạnh cắn hạt dưa tiếp. Mặc dù súng có vấn đề về độ chính xác, nhưng sau một lượt làm quen, Cố Vũ Chiết đã cơ bản nắm được độ lệch của súng. Lần này anh cố ý thể hiện kỹ năng, không trượt phát nào, liên tiếp B, N, R. 10 phát, vậy mà thật sự mỗi phát đều trúng đích. Khương Nhạc thầm kinh ngạc, ông chủ, anh không có thân phận bí mật nào chứ? Ví dụ như ban ngày là tổng tài hô mưa gọi gió trong giới giải trí, buổi tối lại là tay súng khét tiếng trong giới hắc đạo. Nếu tôi là tay súng trong giới hắc đạo, công ty chúng ta đã bị lật đổ rồi, cậu cũng không lãnh được lương cơ bản đâu. Cố Vũ Chiết bực mình đặt khẩu súng xuống. Khi anh đi du học ở nước ngoài thường đến trường bắn để giải tỏa áp lực, sau khi về nước không có nhiều cơ hội chạm vào súng, nếu không thì lúc đầu cũng sẽ không bỡ ngỡ như vậy. Cũng may, ký ức cơ bắp vẫn còn, dựa vào khả năng quan sát nhạy bén, anh đã dễ dàng giành chiến thắng ở lượt thứ hai. 10 phát ở lượt thứ hai đã giúp Cố Vũ Chiết đổi được giải thưởng lớn con gấu bông lớn nhất treo ở vị trí cao nhất. Chủ quán cũng không ngờ anh lại thật sự lấy được con gấu lớn, khi lấy thú bông, biểu cảm có chút đau lòng. Cố Vũ Chiết không đưa tay ra nhận con gấu bông, mà liếc nhìn Khương Nhạc thầm. Khương Nhạc thầm, à, em lấy à, Cố Vũ Chiết, vốn dĩ là tặng cho cậu, không phải cậu lấy, chẳng lẽ là tôi lấy sao? Nhưng đây không phải cái em muốn. Tiểu Khương đồng học dề dà nhận lấy con gấu lớn, con gấu cao khoảng 1m5, Khương Nhạc thầm nắm lấy hai cánh tay của nó, xách lên, mắt đối mắt với nó. Đôi mắt của gấu bông là hai hạt nhựa, đen và tròn, được mài rụa sáng lấp lánh. Khương Nhạc thầm lưu luyến nhìn về phía con gấu bông cây xương rồng thổi kèn saxophone treo trên tường phân thưởng, ánh mắt như muốn kéo sợi. Cố Vũ Chiết thật sự không hiểu, tại sao Tiểu Khương lại thích một con thú bông xấu xí như vậy. Gu thẩm mỹ kém như thế mà cũng làm idol. Hơn nữa, gấu bông cây xương rồng là giải nhì, bắn trúng 8 trong 10 phát là có thể có được. Còn con gấu bông lớn mà anh tặng, cần phải bắn trúng cả 10 phát mới lấy được. Bất kể là giá trị phần thưởng hay vẻ ngoài, con gấu bông lớn đều vượt xa cây xương rồng. Khương Nhạc thầm hỏi chủ quán, tôi có thể đổi con gấu này lấy con cây xương rồng kia không? Chủ quán đang định nói thì Cố Vũ Chiết đã ngắt lời. Không được đổi, quà tôi tặng cậu còn muốn đổi. Tặng quà thì cũng phải hỏi ý kiến người nhận trước chứ. Khương Nhạc thầm nói, cái cây xương rồng kia tuy có hơi xấu, nhưng nhìn lâu rồi cũng quen. Hơn nữa nó còn có chức năng ghi âm, so với con gấu này thì có hàm lượng công nghệ cao hơn nhiều. Có chức năng ghi âm thì tính là có hàm lượng công nghệ cao à? Cố Vũ Chiết nhướng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai tôi bảo Tiểu Phùng mua cho cậu một cây bút ghi âm. Cậu có thể ghi âm mỗi ngày, nghe mỗi ngày, hàm lượng công nghệ cao cực kỳ. Khương Nhạc thầm từ bỏ việc tranh luận với ông chủ. Nói thật, con gấu lớn này cũng thật sự rất đáng yêu, ngốc nghếch. Trên cổ đeo một cái nơ, ngực còn thêu hình trái tim. Chỉ là con gấu này thật sự quá lớn. Khương Nhạc thầm cao 1m79, ôm nó cũng vất vả. Cậu thử ôm nó, cõng nó, kẹp nó bằng khuỷu tay, nhưng đi được vài bước nó lại tuột xuống. Không còn cách nào, cậu chỉ có thể vác nó trên vai, nhìn từ xa như đang vác một người vậy. Khương Nhạc thầm trong lòng bất an, trời tối như vậy, em vác một con gấu lớn thế này đi trên đường, không biết có bị chú cảnh sát ở phòng theo dõi camera tưởng là kẻ xấu, nghĩ rằng em đang vứt xác không nhỉ? Cố Vũ Chiết, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Khương Nhạc thầm. Ông chủ, anh đừng có đứng đấy xem trò vui nữa, anh giúp em một tay, chúng ta cùng vác nó. Thế là Cố Vũ Chiết đi đến, nhận lấy con gấu từ tay cậu. Hai người phân công hợp tác, một người xách hai cánh tay của gấu, một người nắm hai chân của gấu, trông lại càng khả nghi hơn. Khương Nhạc thầm thở dài. Thôi, thôi, vẫn là một mình em vậy. Cậu ôm chặt con gấu lớn vào lòng, con gấu bông mềm mại và bông xù, cậu gần như chui vào trong vòng tay của con gấu. Trong khoảnh khắc đó, Cố Vũ Chiết thậm chí không thể phân biệt được, rốt cuộc là cậu ôm gấu, hay là gấu đang ôm cậu. Người đàn ông ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt, con gấu này rõ ràng là anh tặng, nhưng bỗng nhiên anh lại cảm thấy có chút ghen tị với nó. Ông chủ, còn bao xa nữa mới đến khách sạn vậy? Một câu hỏi của Khương Nhạc thầm bỗng nhiên kéo anh trở về thực tại. Lúc này họ đang đứng ở một ngã tư, nếu rẽ trái, ngã tư lớn tiếp theo chính là trục giao thông chính của Thụ Đờ, M. Vài khách sạn 5 sao tập trung ở khu vực này, bên đó cũng là nơi các nghệ sĩ lớn sẽ chọn để ở, dù đã khuya vẫn rất nhộn nhịp. Nếu tiếp tục đi thẳng, thì tương đối yên tĩnh hơn nhiều, không có cảnh xe cộ nườm nượp, đi thẳng một đường, những con đường nhỏ sẽ mở ra như mạng nhện, bên trong ẩn chứa những khách sạn nhỏ san sát nhau. Cố Vũ Chiết đã đến Thụ Đờ, M rất nhiều lần, rất quen thuộc với môi trường ở đây. Anh chỉ tay về phía đối diện đường, đi thêm 3-4 ngã tư nữa. À, còn phải đi xa như vậy à? Khương Nhạc thầm vừa nghe, lập tức thấy chân mềm nhũn. Cậu ôm con gấu lớn này, đi một đường, ra cả mồ hôi. Những con tôm, con cá đã ăn ở bữa tiệc về cơ bản đã tiêu hóa sạch sẽ. Cậu tưởng tượng đến việc phải đi lâu như vậy, còn phải luồn lách qua những con hẻm nhỏ, cậu liền cảm thấy mệt mỏi. Thấy vậy, Cố Vũ Chiết nói, nếu không muốn đi xa như vậy, còn một cách đơn giản hơn. Khương Nhạc thầm, cách gì? Cố Vũ Chiết lấy ra một chiếc thẻ cứng từ túi áo vest bên trong, đưa đến trước mặt Khương Nhạc thầm. Khương Nhạc thầm cúi đầu nhìn, chiếc thẻ cứng quen thuộc, tên khách sạn 5 sao quen thuộc. Cố Vũ Chiết lại một lần nữa, đưa chiếc thẻ phòng này cho cậu. Thiếu niên im lặng 3 giây, ngẩng đầu lên, khóe môi mang theo nụ cười. Cậu cười hì hì hỏi, ông chủ, anh tốt bụng vậy sao, thật sự muốn đổi phòng với em à? Cố Vũ Chiết bình tĩnh nhìn cậu, nói. Tiểu Khương, cậu thông minh như vậy, không cần phải giả ngốc trước mặt tôi nữa. Ở đây không có ai khác, chỉ có cậu và tôi. Khương Nhạc thầm hỏi, Tổng Giám Đốc Cố, anh vẫn chưa tỉnh rượu à? Không. Cố Vũ Chiết từ tốn lắc đầu, là tôi lại say, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, anh lại say rồi. Cố Vũ Chiết là một thương nhân vô cùng cẩn thận. Anh đã lăn lộn trong môi trường này lâu rồi. Lời nói luôn để lại đường lui, tuyệt đối không chịu đưa quân bài tẩy ra. Những lời này của anh, tiến có thể nói là thử, lùi có thể nói là đùa, giống như bức ảnh trên bao bì mì ăn liền chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi quyền giải thích đều thuộc về nhà sản xuất. Nhưng Khương Nhạc thầm ghét nhất chính là những thương nhân gian xảo luôn chơi trò chữ nghĩa với khách hàng. Cậu cười khúc khích, dứt khoát chỉ thẳng vào ý đồ của Cố Vũ Chiết. Tổng Giám Đốc Cố, anh biết tối nay em và chị Nhan Yên nói chuyện gì không? Chị ấy nói anh là một quân tử, lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm, vẫn giữ mình trong sạch, không có dính líu đến bất kỳ nam nữ nào. Cậu dừng lại, âm cuối nâng lên. Không lẽ là chị ấy nhìn nhầm người rồi? Thật ra anh là một quả dưa thối, hễ nhìn thấy một idol xinh đẹp như em, liền sẽ không kiểm soát được sự tự chủ mà anh vẫn luôn tự hào, muốn. Quy tắc ngầm, một chút, Cố Vũ Chiết nói, Tiểu Khương, cậu không cần dùng những lời này để kích tôi. Cậu là người đầu tiên tôi đưa thẻ phòng, cũng sẽ là người cuối cùng. Vậy có phải bây giờ em phải quỳ xuống tạ ơn rồng ân không? Khương Nhạc thầm nghiêng đầu, con gấu bông trong lòng thật sự quá nặng, nặng trĩu cả tay. Nếu em nói là nếu nhé, nếu em nhận lấy chiếc thẻ phòng này, vậy ngày mai chúng ta sẽ là mối quan hệ gì? Cố Vũ Chiết sững sờ một chút. Khương Nhạc thầm tự hỏi tự trả lời. Ngày mai chúng ta sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào. Bởi vì anh là người quản lý, còn em là một trong vô số nghệ sĩ dưới trướng anh. Cho dù bỏ qua giới tính của chúng ta, đây cũng là một xì căng đan. Để suy xét cho sự nghiệp của cậu, tôi thật sự sẽ không công khai rộng rãi. Cố Vũ Chiết đối phó một cách ổn định. Nhưng mà, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp bạn bè của tôi, gia đình của tôi, sẽ không giấu giếm. Không, ông chủ, anh nhầm rồi, trọng điểm của em không phải cái này. Khương Nhạc thầm lắc đầu, anh có xem tin tức về người chăn nuôi và con hạc trắng kia không? Hạc trắng là một loài vật rất thông minh, người chăn nuôi thiên vị một con trong số đó. Những con hạc trắng khác ghen tị cực kỳ, liền cùng nhau bắt nạt con bị thiên vị đó. Con hạc trắng đó rất ấm ức, nó không ngừng quấn quýt bên người chăn nuôi, nhảy những điệu nhảy giao phối với anh ấy. Nhưng người chăn nuôi không thể cho nó bất kỳ sự đáp lại nào, nó đã quên mất. Nó căn bản không phải con người, nó và anh ấy là hai loài hoàn toàn khác nhau. Không chỉ có thế, con người lấy câu chuyện hạc trắng yêu người chăn nuôi làm thành tin tức, đưa lên mạng cho nhiều người xem. Tất cả mọi người đều coi chuyện này như một câu chuyện cười thú vị. Khương Nhạc thầm nhìn Cố Vũ Chiết, khẽ nói. Ông chủ, em nghĩ anh thật sự say rồi. Anh đã nhầm em là con hạc trắng đó rồi. Hạc trắng rất tốt, tao nhã, thông minh, cánh nhẹ nhàng, uyển chuyển, có thể thuận gió bay lên, bay lượn trên bầu trời xanh. Nhưng Khương Nhạc thầm không khao khát bầu trời đến vậy, cậu vẫn muốn là một loài động vật có vú nhỏ bé vui vẻ, sống thực tế. Cố Vũ Chiết hỏi, Khương Nhạc thầm, bây giờ cậu từ chối tôi, sẽ không sợ tôi trở mặt sao? Ngày mai phim của cậu phải khởi quay rồi, tuy đã ký hợp đồng, nhưng tôi vẫn có thể thay người. Em không sợ, Khương Nhạc thầm nhún vai, bởi vì anh không phải người như vậy. Cố Vũ Chiết, quả đúng là như vậy, Cố Vũ Chiết đã bị cậu nhìn thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vũ Chiết là một người công tư phân minh, một lãnh đạo khá khắc nghiệt trong công việc. Không biết có bao nhiêu nhân viên đã chửi anh là không có tình người sau lưng. Nhưng một người không có tình người như vậy, lại hết lần này đến lần khác nhượng bộ trước mặt Tiểu Khương. Bây giờ xem ra, lúc trước tôi thật sự không nên thu mua công ty cũ của các cậu. Cố Vũ Chiết tự giễu, không nỡ bỏ cậu, lại còn phải nhìn cậu mỗi ngày lảng vảng trước mặt tôi. Sao anh lại có thể bỏ em được chứ? Khương Nhạc thầm ấm ức cực kỳ. Anh tìm khắp giới giải trí trong nước, cũng không tìm thấy một idol có bằng cấp cao như em. Em chính là bảng hiệu sống của anh, một cây hái ra tiền mãi mãi xanh tươi. Cố Vũ Chiết nghĩ, anh thà Khương Nhạc thầm ngốc một chút còn hơn. Đúng lúc này, đèn xanh phía trước đã sáng. Ông chủ, anh không cần đưa em đi, em đi tiếp đây. Khương Nhạc thầm giơ tay chỉ về phía trước. Sáng mai 9 giờ 20 phút lễ khai máy, 6 giờ em đã phải dậy trang điểm rồi. Em muốn về sớm nghỉ ngơi. Ngài cũng đi ngủ sớm đi, ngày mai gặp ở phim trường nhé, ngủ ngon. Nói xong, cậu không đợi Cố Vũ Chiết trả lời, đã ôm con gấu bông cực lớn đó, chạy về phía đối diện đường. Đêm đã rất khuya, ngã tư hẻo lánh này ngoài họ ra không có người thứ hai. Khương Nhạc thầm chạy thẳng về phía trước, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại. Con gấu bông lông xù từ vai thiếu niên thò đầu ra, đôi mắt nhựa màu đen tròn xoe, phản chiếu ánh mắt dõi theo của Cố Vũ Chiết. Bóng dáng thiếu niên dưới ánh đèn đường mờ nhạt kéo dài ra một vệt dài và sâu. Cố Vũ Chiết muốn dẫm lên vệt bóng dáng đó, nhưng vệt bóng đó vẫn từ từ, kiên định, không chút lưu luyến, trốn đi dưới đôi giày da của anh. Đèn xanh này hơi ngắn, Khương Nhạc thầm chạy nhanh vài bước, chạy đến thở hổn hển. Thủ phạm khiến cậu vất vả như vậy, chính là con gấu bông lớn cồng kềnh trong lòng. Vừa hay, vào ngã tư có một chiếc ghế dài, Khương Nhạc thầm đảo mắt, quyết định để con gấu lớn lại đây, chờ người tốt bụng nào đó lấy đi. Nhưng cậu còn chưa kịp thực hiện hành động, điện thoại trong túi đã vang lên. Cậu vốn không muốn nghe, nhưng điện thoại cứ reo mãi không ngừng, thật sự ồn ào chết người. Không còn cách nào, cậu chỉ có thể khó khăn rút một tay ra, lấy điện thoại trong túi quần ra. Thật bất ngờ, tên người gọi trên điện thoại hiện lên ba chữ Cố địa chủ. Khương Nhạc thầm, cậu mờ mịt quay người, nhìn về phía đối diện đường. Cố Vũ Chiết dừng lại ở phía bên kia đèn đỏ, anh đứng dưới quầng sáng của đèn đường, biểu cảm trên mặt mờ mịt. Anh giơ tay chỉ vào điện thoại của Khương Nhạc thầm, ra hiệu cậu nghe máy. Khương Nhạc thầm chỉ có thể nghe, giọng nói trầm ấm của người đàn ông truyền đến từ ống nghe. Nếu cậu dám ném con gấu tôi tặng đi, vậy tháng sau lương thưởng của cậu sẽ bị trừ 800. Lương thưởng trừ 800, Khương Nhạc thầm đã bao lâu rồi chưa nghe thấy những lời này. Khi họ lần đầu chạm mặt, Cố Vũ Chiết đã trừ cậu 800 tệ, không ngờ sau bao nhiêu chuyện, câu cuối cùng lại vẫn là trừ 800. Họ đã quay về điểm khởi đầu của lần gặp gỡ, chỉ là Tiểu Khương đã không còn là cậu idol nhỏ ngày trước sẽ bị anh chi phối đến la oai oái nữa. Khương Nhạc thầm dứt khoát cúp điện thoại, quay người liền đặt con gấu lớn đó lên ghế dài. Lêu lêu lêu, trừ 800 thì trừ 800 đi, chiến sĩ cách mạng vô sản kiên định, mới không bị nhà tư bản hù dọa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cái cậu muốn từ đầu đến cuối, chính là con gấu bông cây xương rồng xấu xí, có thể ghi âm, lại có thể thổi kèn saxophone kia cơ. Sau khi đặt con gấu bông lớn xuống, Tiểu Khương khiêu khích vẫy tay từ xa với Cố Vũ Chiết, sau đó hừ bài hát đi sâu vào ngõ nhỏ. Cho đến khi bóng dáng cậu dần dần bị bóng đêm nuốt chừng, Cố Vũ Chiết mới thu lại tầm mắt. Người đàn ông nhìn con gấu bông lớn bị bỏ lại bên đường, khẽ thở dài, sau đó quay người cất bước, rời đi về hướng thuộc về anh. Không ai mang con gấu đó đi cả. Cách chương.